Chương 759, thần mạch bạo phát. Sáng sớm hôm sau trường đỉnh, cổ đạo một bên, thơm nga tờ hoa cỏ bích liên thiên. Cái gọi là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, thái dương mới lên thời gian, quan đạo trên liền đã là thân mang áo vải người đi đi lại lại. Lại là cái này tới lui dòng người, đang đi ra một đoạn đường, chính là tự động hướng về hai bên tới gần. Quan đạo bên trên, hai tên khí độ bất phàm thiếu niên đi chậm rãi. Một người một bộ tử kim sam, hào hoa phú quý không này, tướng mạo bất phàm, khí khai anh hùng hừng hực. Cầm trong tay một ngọc chuôi phiến, phàm khí tiên khí hạo nhiên. Một người tuy là thanh niên dáng dấp, nhưng này cường tráng thân thể, trần trụi ở vỏ ngoài da, khá là hung hãn, trong lúc mơ hồ để lộ ra tức giận tức, cái kia dường như bất cứ lúc nào phun trào núi lửa đồng dạng khí thế, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể phá hủy một ngọn núi. Hai người chậm chậm hành tẩu, để hắn bốn phía người đi đường dồn dập để mở. Diện mạo bên trong, sợ hãi, lại dẫn một điểm hâm mộ. Chỉ vì bọn họ trên trán đều có một tia hỏa diễm đồ văn, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại là thân phận biểu tượng. Đại đường thiên hạ, có thập đại cường giả người để vạn dân sâu nhớ, có hoàng thất long uy, thiên hạ triều bái, cuối cùng chính là đại đường học phủ. Đó là rất nhiều tuổi trẻ tuấn tài sở hướng về địa phương. Đó là đại đường thiên hạ rất nhiều tuổi trẻ tuấn tài thánh địa. Phàm là có thể tiến vào bên trong, cho dù là một con lợn cũng có thể thành tinh, coi như là buồn cùng lừa mở dạng, cũng có thể trở thành cái kia vạn nhân chúc mục đích cường giả. Thanh niên mặc áo tím đầu lâu hơi dương lên, thần thái kiêu căng, khá là hưởng thụ lấy cái kia xung quanh từng trận hâm mộ ánh mắt. Có thể tiến vào đại đường học phủ đều là thiên tài, mà hắn lại càng là thiên tài bên trong. Hắn có tư cách này. Chỉ là, làm như vậy hình dáng lại là lại đưa tới lui người đi đường không vui. Cũng không có há mồm. Ngược lại là cái kia cường tráng thanh niên nhàn nhạt mở miệng, Sở Phi, ngươi thế nhưng là quên học phủ quy củ. Đại đường học phủ quy củ chỉ có một cái, bên kia là sở hữu từ đại đường học phủ bên trong đi ra tu sĩ, đều muốn lấy mặt cười thương sinh, không thể bày ra tài trí hơn người tư thái. Quy củ này rất đồ phá hoại, nhưng cũng một mực nhất định phải tuân thủ. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, vô số đại đường học phủ học sinh muốn sửa đổi điều quy củ này, lại bị vô tình cướp đoạt. Chỉ vì quy củ này là đại đường học phủ người đầu tiên nhận chức viện trưởng định ra, trăm vạn năm đến, không có người nào dám vi phạm. Ha ha, Lâm Hổ, ngươi hay là như vậy cứng nhắc, chúng ta đều là đại tần học phủ thiên tri kiêu tử, tài trí hơn người, lại vì sao không thể? Trước mấy thời điểm có lao sư quản thúc cũng là thôi. Bây giờ phụng lao sư chi mệnh đến đây nên tiếp sư muội, có thế tự do mà đi, những này hạ thấp dân đen, vừa lại không cần lưu ý được gọi là sở phi nam tử mặc áo tím cười nhạt một tiếng, cười lại như vậy tùy ý khỏe miệng hơi dương lên, nhìn về phía xung quanh những cái đi đi lại lại người đi đường, xem thường nở nụ cười. Hừ, theo ngươi. Lâm Hổ khe như mày, nhưng cũng không có phản bác. Đại đường học phủ quy củ là một chuyện, nhưng ra đại đường học phủ, lại có ai có thể quản thúc bọn họ? Bọn họ có thể cũng không phải là học phủ bên trong những cái cứng nhắc người bảo thủ, huyết khí phương cương, bọn họ lại sao sẽ đem những cái bình thường hạng người để xuống trong mắt? Bất quá vẫn là câu nói kia, Lâm sư muội, đừng nghĩ theo ta cướp. Lâm Hổ hừ lạnh một câu, trực tiếp nhanh chân về phía trước. A Sở Phi trong tay ngọc phiến vừa thu lại, đùng một tiếng chụp ảnh lòng bàn tay, lạnh lùng nở nụ cười. Kia nắng ban mai chỉ riêng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, cu nở dê chiếu vào hơi long rời giường đắp lên. A lông mi hơi nhảy lên, liên đối suy nghĩ ra, Lâm Ánh Tuyết trợn ra hai con mắt, vò vò mơ hồ hai mắt. Liếc mắt nhìn bốn phía, ngược lại sững sờ một hồi. Làm sao trở về phòng? Ta nhớ rằng hẳn là cùng Tần Công Tử cùng một nơi nhỉ, ta làm sao ngủ? Tần Công Tử đây chẳng lẽ là Tần Công Tử tiễn ta về nhà đến? Tần Công Tử tiến vào phòng ta nghĩ đến đây, Lâm Ánh Tuyết hai gò má trong nháy mắt đỏ chót. Ở đại đường, nữ tử khuê phòng, trừ chờ nữ, chính mình cha mẹ, chính là không có người nào có thể tùy ý ra vào một cái nữ tử khuê phòng. Nếu là thật có, vậy cũng chính là phu quân quan hệ. Ta vừa nằm ở trên giường, đừng nói là Tần Công Tử ôm ta lên giường. Vậy ta y phục chẳng phải là xấu hổ chết. Lâm Ánh Tuyết sắc mặt hồng hào. Hồng thậm chí vẫn đạt đến tính hai. Tinh xảo lỗ thai, có vẻ trong sáng tĩnh lặng. Rất là chọc người yêu thích. Nếu là Tần Kiếm Ca nghe chi, lại cũng chỉ có thể cảm thán, Hoài Xuân tiểu nữ luôn là đáng sợ như thế. Đúng, hôm nay hình như có lão sư đến đây quên quên, cũng không biết là khi Na Ho bỗng nhiên, Lâm Ánh Tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng xuống giường. Nhưng mà ngay tại hắn cái này đi vài bước thời điểm, thân hình nhưng như là ổn định giống như vậy, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Lại càng là cả người có tử sắc chỉ riêng lan ra, từng đạo hiện ra màu tím đen đường vân hiện lên đang vì một đạo kinh mạch bên trên, nhập vào cơ thể mà ra. Hai tay trên lưng, hai đoà yêu dị hoa từ từ tránh thoa tờ ràng buộc, dần dần dung hợp ở cùng một nơi. Lâm Ánh Tuyết chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, mị hệ nờ dê ha cái, nhưng không thể nói ra nửa điểm. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nan nờ dê có thể cảm giác được chính mình cơ thể bên trong điên cuồng phun trào lực lượng, hủy diệt, bá đạo, cỗ này lực lượng nhượng nàng cảm thấy sợ sệt. Nhưng nàng cái gì cũng làm không. Hai đóa hoa dần dần dung hợp ở cùng một nơi, hội tụ thành một đóa càng to lớn hoa. Những văn lộ kia tỏa ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, chống đỡ lấy cái kia đóa mạn đà la hoa càng ngày càng to lớn. Yên diệt tất cả lực lượng, vẹn vẹn trong phút chốc liền đem toàn bộ phòng ốc hóa thành hư vô. Không có tầng này ràng buộc, trong giây lát một đạo trùng thiên cột sáng bỗng dưng mà lên. Cột sáng này khuấy lên phong vân. Trong cột ánh sáng, một cái nụ hoa từ từ chứa đựng, dương mở. Yêu dị, cũng là hủy diệt. Mà ở hoa nhị ngay chính giữa, Lâm Ánh Tuyết lặng lặng nằm ở nơi đó. Cánh hoa mở ra 10 vạn dặm, cu nở dê hủy diệt 10 vạn dặm không gian. Vô số người ngước nhìn cái gì đồng dạng lực lượng run rẩy. Vậy là, Lâm Hổ vừa vượt qua thành môn, biểu hiện bỗng nhiên hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên, ngửa nhìn lên bầu trời. Cỗ này áp bách lấy bo nở hạ nở thở dốc không đến khí tức, để tâm hắn sinh run rẩy. Cái hướng kia, dường như là Lâm ra một bộ tử y sở phi cho mày, thu lại cái kia một kiêu căng vẻ mặt. Bao phủ 10 vạn dặm mạn đà la hoa lại có thể nào không dẫn lên đại năng giả chú ý tiên khí mênh mông linh sơn, một mảnh an la nhờ, nhưng vào đúng lúc này bị đánh vỡ. Cả ngọn núi trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, một bóng người đi chậm rãi, trên người hắn khí tức hỗn loạn, khi thì rách nát không gian, khi thì yên diệt tất cả, hắn xuất hiện tựa hồ mang đến hủy diệt. Ở lão giả xuất hiện một sát na kia, xung quanh vô số sơn phong bóng người sai động, cường đại khí tức bao phủ phía chân trời. Lão tổ mênh ngông quần quận thanh âm truyền khắp ra. Chỉ là ông lão kia cu nở dê không quan tâm đến một hồi, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn phía xa hư không, có kim quang lấp lóe. Tựa hồ có thể nhìn thấy xa xôi ở ngoài tất cả. Phút chốc, nhấc chỉ nhẹ chút, hình thành một đạo không gian thông đạo, chậm rãi đi vào. Nương theo lấy một trận thiên âm, quần phong vạn nhân phong tuân ra mà động. Thần mạch hiện thế, thiên hạ tất tranh.